Chương 36, giết chóc sau cuồng bạo một đùng ở cũng không nhịn được thân thể, lập tức té quỵ dưới đất, hai tay đè xuống mặt đất, thở hổn hển, tí tách mồ hôi từ thái dương không ngừng chảy xuôi xuống. Tuy là vẹn vẹn 3 phút, chẳng qua kích thước này vụ ẩn chi thuật đối với không sai 8 tuổi dạ bù dạ mà nói vẫn là quá miễn cưỡng, nếu không phải là có lấy một tín niệm đang chống đỡ tự mình, sợ rằng 2 phút đều quá. Lúc này dạ bù dạ chẳng những cảm giác đầu có chút chóng mặt, ngay cả trả cờ dạ cũng đã là tiêu hao một điểm không dư thừa, thể lực cũng là còn dư lại không có mấy, có thể nói thật là đến thời điểm yếu ớt nhất. Chỉ bất quá ngẩng đầu lên, khi thấy giữa sân chiến lực đạo thân ảnh kia lúc, dạ bù dạ mệt mỏi trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, tự mình cuối cùng là không có cô phụ kỳ vọng của hắn, hoàn thành nhiệm vụ dạ bù dạ, ngươi không có chuyện gì chứ đem vật cầm trong tay lôi đao thu hồi đi, ở Mizuji đem dạ bù dạ đỡ, có chút bận tâm hỏi. Không có chuyện gì, còn chịu đựng được nguyên bản là thanh âm khàn khàn, lúc này nghe càng thêm trầm thấp, thân thể lay động lưỡng hạ tối hậu đứng yên định. Chỉ thấy lúc này toàn bộ làm trên trận, đã bị thi thể đầy đất bao trùm, máu đỏ tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ chạy hướng về bốn phương tám hướng chạy xuôi đi, tràn đầy huyết tinh. Quần áo bạch tí ghi đã không thể tránh khỏi dính vào vết máu loang lổ, gần giống như nở rộ đóa hoa một dạng thoạt nhìn lại như vậy đẹp đẽ. Tay trái cầm đao. Từng giọt huyết dịch theo thân đao, ở mũi đao tụ tập lưu lại, tích rơi xuống mặt đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh, màu bạc trắng lưỡi dao phản xạ nhức mắt hàn mang. Ngoại trừ dạ bù dạ, ở Mizuji cùng với cách đó không xa mẹ tờ dù mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người ở ngoài, toàn bộ trong thao trường dĩ nhiên không có người nào đứng thẳng, hết thể học sinh đều là ngã vào trong vũng máu. Trên cổ một đạo tế tế vết thương, đây là trung thương tổn. Cũng là đem những học sinh này sát hại duy nhất một chỗ vết thương, mà cái vết thương này, dĩ nhiên chính là xuất từ như trước đứng ở nơi đó yêu nguyệt thủ. Hí vô luận là ở chung quanh phụ trách phòng bị 10 tên trung nhẫn, vẫn là 3 gã thượng nhẫn, cùng với mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỷ kỷ sảm hai người, nhìn thảm liệt như vậy tình hình đều là không khỏi hít một hơi lanh khí. Chọn hơn 20 danh học sinh, có ở đây không quả ngắn ngủn trong vòng 3 phút dĩ nhiên toàn bộ chết bởi một người thủ. Hơn nữa từ vết thương kia đến xem hiển nhiên người chết là ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có đã bị một kích miểu sát. Mặc dù không có tận mắt thấy tình huống lúc đó, chẳng qua từ nơi này sau đó chàng cảnh cũng đã liên tưởng đến lưu loát sát thuật cùng với tàn nhẫn mà thủ đoạn máu tanh, trong lòng không khỏi mọc lên một chút hơi lạnh. Chỉ bất quá mọi người còn chưa kịp đi cảm thán, lại phát hiện sự tình có điểm không đúng. Nguyên bản đen nhánh dĩ nhiên mơ hồ hiện lên hồng mang. Dù cho khảo hạch đã kết thúc thế nhưng trong tay thái đao cũng không có thu hồi, lạnh như băng ánh mắt quét mắt toàn bộ thao trường, cuối cùng tập trung ở mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người trên người. Cái tay trái không ngừng lay động, trong tay thái đao cũng là phát sinh nhất thanh thúy hưởng, ngay sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng huyết ảnh, hướng về hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm hai người nơi nào tiến lên. Một tiếng gào trầm trầm, phảng phất nổi điên giống như dã thú. Nghe không được bất cứ người nào tính cùng tình cảm, đó là một loại cắt đứt lý trí thanh âm, còn dư lại chỉ là điên cuồng cùng nguyên thủy nhất bản năng. Nhìn yêu nguyệt xuống lại, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm trong lòng rất là giật mình, không kịp nghĩ nhiều đã đem sau lưng đoạn đao rút ra, để mà ngăn cản đã chạy tới trước người yêu nguyệt chém đánh. Choang nhất thanh thúy hưởng, chỉ cam quýt cánh tay hơi tê tê, ngay cả đoạn đao trong tay suýt nữa cũng không có cầm ổn. Điều này làm cho hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm có chút khiếp sợ, ở bạn cùng lứa tuổi trong khí lực của mình có thể còn không có bại bởi qua bất luận kẻ nào. Không có suy tính chỗ trống, yêu nguyệt làn sóng tiếp theo công kích lại lần nữa kéo tới, cơ trong tay thái đao tựa như luyện thành một mảnh màu bạc trắng huyết ảnh, không có bất kỳ cách thức đáng nói, chỉ là đơn thuần dựa vào tốc độ cùng lực lượng đang công kích. Mà hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm chỉ có thể ở nơi này như mưa rông gió giật trong công kích nhìn ngăn cản, không có chút nào phản kích khe hở, không ngừng hướng về phía sau thối lui. Siêu siêu siêu ba đạo tiếng xé gió truyền đến, chỉ thấy ba cây phi tiêu bỗng nhiên ở yêu nguyệt mặt bên xuất hiện, hướng về hắn phân biệt lấy ba xảo quyệt góc độ công kích đi, mà cái người đánh lén dĩ nhiên chính là mẹ tờ dù mì. Bởi vì không am hiểu đánh cận chiến, cho nên dựa vào hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm tạm thời ngăn cản. Trước hết là khoảng cách tìm kiếm kẽ hở tiến hành công kích. Chỉ bất quá đối với cái này ba cây phi tiêu, yêu nguyệt lại không chút nào ngăn cản, tùy ý nó bắn ở trên người của mình, sau đó bị bắn trúng bộ vị trực tiếp hóa thành dòng sông, mà phi tiêu cũng liền từ yêu nguyệt trong cơ thể đi xuyên qua, không có đã bị tổn thương chút nào. Thủy hóa chi thuật quỷ đăng bộ tộc mẹ tờ rủ mì trong lòng kinh hãi, nguyên bổn định sử dụng thủy độn nhẫn thuật cũng là cưỡng ép dừng lại. Lấy thủy độn nhẫn thuật đi đối phó quỷ đăng nhất tộc nói, nhất định chính là chê cười, không ngừng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại có thể sẽ cho đối phương chế tạo có lợi tiến công cơ hội, cái được không bù đắp đủ cái mất. Trong tay kết ấn vội vã chuyển hoán, hai tay tựa như huyễn ảnh một dạng trên dưới tung bay, hỏa độn. Long hỏa chi thuật hít mạnh một hơi, há mồm ra, sau đó phụt lên ra. Một đạo ngọn lửa nóng bỏng nhất thời từ lửa kia. Nhiệt đỏ thắm trong miệng chui ra ngoài, hướng về yêu nguyệt công kích mà đến, tựa như một cái hỏa diễm thần long, mở rử tận miệng khổng lồ, nhiệt khí bức người. Nhìn mẹ tờ rủ mì dĩ nhiên sử dụng ra hỏa độn nhẫn thuật, vây xem ba gã thượng nhẫn trong lòng tất cả giật mình. Một cái nỉ ra một dạng trời sinh chỉ có một loại trả cờ giả thuộc tính, chỉ có khi đạt tới thượng nhẫn cấp bậc sau đó mới có thể đề luyện ra những thứ khác thuộc tính, mà tiểu cô nương này hiện tại liền có thể đồng thời sử dụng hỏa độn cùng phía trước thủy độn, đã nói lên là hiếm thấy trời sinh liền có lượng chủng trả cờ giả thuộc tính song thuộc tính người chủ. Điều này làm cho ba thượng nhẫn trong lòng đều là một trận hỏa. Nhiệt, trong mắt sáng lên mang, có thể thu được thủ hạ mình lời nói, như vậy về sau tất thành đại khí cảm giác được nóng rực quay, khô giáo cảm giác khó chịu trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, lửa này độn có thể nói là ngoại trừ lệ tở tổng ở ngoài đối với quỷ đăng bộ tộc lực sát thương lớn nhất một loại thuộc tính. Cái gọi là thủy hỏa bất dung, yêu nguyệt thậm chí cảm giác trong cơ thể mình hơi nước đang nhanh chóng bốc hơi lên, cực kỳ không khỏe. Trực tiếp một kích đem kỳ sảm đoạn đao cho đẩy ra, nhìn đã tại không ngừng tới gần hỏa long, yêu nguyệt hai chân hơi dùng sức, trực tiếp nhảy đánh dựng lên, thân thể nhảy lên giữa không trung.